Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Tả Lãnh Thiền có mối giao tình với sư phụ của Thanh Hải Nhất Kiêu, Hà Lai Đầu là Bạch Bản Sát Tinh. Tại Phong Thiền Đài, Tả trưởng môn xúi dục Ngọc Cơ Tử mâu thuẫn với Thiên Môn đạo nhân, làm cho nội bộ phái Thái Sơn bị xào xáo. Hà Lai Đầu đột ngột xuất thủ, khống chế Thiên Môn đạo nhân, vũ nhục lão ta trước quần hùng. Lão phẫn uất, vận sức bẻ gãy cổ Hà Lai Đầu, còn bản thân lão ta đứt hết kinh mạch mà chết. Tả Lãnh Thiền thưa trước quần hùng, trước đây lão ta có bàn bạc việc hợp nhất ngũ phái, trưởng môn phái Hằng Sơn, Định Nhàn sư thái cùng Định Giật, Định Tĩnh cực lực tán thành. Nếu Định Nhàn còn sống, đương nhiên phải nhờ sư thái đảm nhiệm ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc kiếm phái. Ngay giọng điệu dối trá của lão, Đào Cốc Lục Tiên lên tiếng bác bẻ lại. Sáu lão cứ kẻ tung người hứng, vừa khôi hài vừa nhục mạ Tả Lãnh Thiền, tạo cho quần hùng một trận cười muốn vỡ cả bụng. Lão ta quay qua hỏi ý kiến của Lệnh Hồ Xung và Nhạc Bất Quần về việc hợp phái. Trong tình hình đương thời, phái Hành Sơn đang cô thế, Thái Sơn thì nội bộ chia rẽ trầm trọng, phái Hằng Sơn thì Lệnh Hồ Xung tuyên bố sẽ sát cánh cùng phái Hoa Sơn. Trưởng môn phái Hoa Sơn bất ngờ tuyên bố tán thành việc hợp phái. Trước sự ngạc nhiên của Phương Chứng Đại Sư, Xung Hư Đạo Trưởng và đông đảo quần hùng, sau đó ai sẽ được chọn làm trưởng môn của ngũ nhạc kiếm phái? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Quần hùng nghe Nhạc Bất Quần nói mấy câu này, có người dường như vừa lòng, có người bán tín bán nghi. Tả Lãnh Thiền hỏi: Nếu nói như vậy thì phái Hoa Sơn tán thành hợp phái ư? Nhạc Bất Quần đáp: Đúng vậy. Lão ngừng một lúc, nhìn Lệnh Hồ Xung rồi nói: Lệnh Hồ trưởng môn phái Hằng Sơn trước đây đã từng là môn hạ Hoa Sơn. Tại hạ và Lệnh Hồ trưởng môn đã có tình sư đồ 20 năm. Trưởng môn ra khỏi môn tường Hoa Sơn, nhưng Lệnh Hồ trưởng môn vẫn không bỏ đi, lúc nào cũng tâm niệm không quên tình nghĩa ngày trước của tại hạ đối với trưởng môn, mong muốn cuối cùng được ở cùng bốn phái của tại hạ. Hôm nay tại hạ đã hứa với Lệnh Hồ trưởng môn muốn đồng quy một phái, cũng không phải là chuyện khó gì. Lệnh Hồ Xung lòng chấn động, nhưng liền hiểu ra. Sư phụ hứa với ta trở lại môn hạ của sư phụ, thì ra không phải là quay về Hoa Sơn, mà là sau khi ngũ phái hợp nhất, ta, sư phụ và sư nương cùng ở trong một phái. Vậy thì hay biết mấy. Nhưng chàng lại nghĩ, vừa rồi sư phụ nói ngũ phái hợp nhất, tông chỉ là 4 chữ, tức tranh giải phần. Nếu thật như vậy thì ngũ phái hợp nhất là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Không hiểu tiền đồ kiết hùng của ngũ nhạc phái dựa theo tôn chỉ của sư phụ ta hay là dựa theo tôn chỉ của Tả Lãnh Thiền. Nếu hai phái Hoa Sơn, Hằng Sơn ta đồng tâm hiệp lực, thêm phái Hành Sơn cùng với những đạo hữu trong phái Thái Sơn, 3 phái rưỡi ta đối kháng với phái Tung Sơn và 1/2 phái Thái Sơn, chưa chắc không thể chiếm được phần thắng. Tư tưởng của Lệnh Hồ Xung dồn dập như nước triều dâng. Tả Lãnh Thiền nói: Chúc mừng Nhạc tiên sinh và Lệnh Hồ trưởng môn, từ hôm nay trở đi hiền sư đồ trở về một phái, thật là hỷ sự trong trời đất. Mấy trăm người trong quần hào vỗ tay reo hò. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên lớn tiếng nói: Chuyện này không ổn, không ổn, vô cùng không ổn. Đào Cán Tiên hỏi: Tại sao không ổn chứ? Đào Chi Tiên hỏi: Trưởng môn phái Hằng Sơn vốn là 6 huynh đệ ta làm, có phải không? Bọn Đào Cán Tiên 5 người cùng đáp: Đúng vậy. Đào Chi Tiên hỏi tiếp: Sau đó bọn ta lịch sự nhường cho Lệnh Hồ Xung làm, có phải không? Bọn ta nhường cho Lệnh Hồ Xung làm với một điều kiện là muốn Lệnh Hồ Xung phải bao thù cho 3 vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh và Định Giật, có phải không? Lão hỏi câu này, bọn Đào Cán Tiên 5 người cùng đáp: Đúng vậy. Đào Chi Tiên nói: Những người sát hại 3 vị sư thái lại ở trong ngũ nhạc kiếm phái, theo ta thấy nếu không phải người họ Tả kia thì là người họ Hữu, hoặc không phải người họ Tả họ Hữu thì là họ Trung. Nếu Lệnh Hồ Xung gia nhập Ngũ Nhạc phái cùng với người họ Tả họ Hữu hay họ Trung trở thành đồng môn sư huynh đệ, thì làm sao có thể động dao động thương để báo thù cho các vị sư thái? Đào Cốc Ngũ Tiên cùng nói: không sai chút nào. Tả Lãnh Tiền tức giận thầm nghĩ: sao cái đồ ung dịch này sỉ nhục ta trước mặt mọi người? Nếu để cho bọn người sống thêm mấy giờ nữa, chỉ e còn không ít những lời càn rỡ. Đào Căng Tiên lại nói: nếu Lệnh Hồi Xung không báo thù cho Định Nhạn sư thái thì không thể làm chướng môn phái Hằng Sơn, có phải không? Nếu hắn không làm chướng môn phái Hằng Sơn á, thì không cầm quyền được phái Hằng Sơn, có phải không? Nếu hắn không cầm quyền phái Hằng Sơn thì phái Hằng Sơn có chịu gia nhập Ngũ Nhạc phái hay không là chuyện không thể do Lệnh Hồi Xung quyết định, có phải không vậy? Lão hỏi câu này, Đào Cốc Ngũ Tiên cùng đáp: đúng vậy. Đào Cán Tiên nói: một phái không thể không có trưởng môn. Lệnh Hồ Xung đã không được làm trưởng môn phái Hằng Sơn thì phải đề cử một người cao minh khác, có phải không? Trong phái Hằng Sơn có 6 vị anh hùng võ công cao cường, kiến thức phi phạm. Năm trước Định Nhạc sư thái vốn đã sớm nhận định như vậy, ngay cả Tả Minh Chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái vừa rồi cũng nói 6 vị võ công cao cường, kiến thức phi phạm, Tả Mộ ngưỡng mộ từ lâu, có phải không? Đào Cán Tiên hỏi thì năm huynh đệ của lão cũng cùng đáp: đúng vậy. Người hỏi thanh âm càng lúc càng gian lâu, năm người trả lời càng lúc càng hùng hồn. Quần hùng đến dự hội, một là cảm thấy nực cười, hai là thấy có người đến làm náo loạn phái Tung Sơn thì trong lòng vui sướng. Nhiều người náo loạn hưởng ứng theo, mấy chục người cùng la to theo Đào Cốc Ngũ Tiên: đúng vậy. Sau khi Nhạc Bất Quần tán thành chuyện hợp nhất ngũ phái, lòng Lệnh Hồ Xung càng rối bời. Bây giờ nghe Đào Cốc Lục Tiên đem chuyện đó ra nói quịch toẹt, lòng chàng cảm thấy vui mừng. Dường như 6 huynh đệ này đang tìm cách giải dây cho mình. Nhưng nghe một lúc, đột nhiên chàng lấy làm kỳ lạ. Trước nay Đào Cốc Lục Tiên nói năng lung tung, câu nọ xò câu kia, nhưng đến Tung Sơn, mỗi câu bọn họ nói ra luôn hàm chứa thâm ý. Vừa rồi những lời họ nói dường như rất thấu tình đạt lý, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước, khiến cho người khó biện bạch được, khác hẳn với những lúc bình thường bọn họ nói chuyện. Chẳng lẽ có cao nhân nào đang ngấm ngầm chỉ điểm cho bọn họ? Đào Hoa Tiên nói: sao vị anh hùng võ công trác tuyệt, kiến thức phi phàm trong phái Hằng Sơn là ai? Các vị không phải là người ngu, chắc cũng đã biết rồi, có phải không vậy? Hơn 100 người cùng cười rần lên đáp: biết rõ. Đào Hoa Tiên nói: chuyện thị phi trong thiên hạ có công luận xét đoán bởi vị công đạo ở trong lòng người. Xin hỏi các vị, 6 vị đại anh hùng này là ai? Trong tiếng cười rần rần, hơn 200 người cùng đáp: là Đào Cốc Lục Tiên. Đào Căng Tiên nói: chính xác. Nói như vậy thì 6 anh em tại hạ không thể từ chối địa vị trưởng môn phái Hằng Sơn, phải cố gắng làm đức cao vọng trọng, mọi người hy vọng. Trăng rằm trăng tròn, nước chảy đá mòn, núi cao biển rộng, môn hộ đại khai. Lão càng nói càng hăng, quần hùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ít người phái Tung Sơn lớn tiếng quát tháo: sao cái đồ ôn dịch ở đây làm trò khí gì vậy? Mau cút xuống núi cho ta. Đào Chi Tiên nói: Kỳ thật, bọn Tung Sơn các người muốn hợp nhất ngũ phái, nên tìm trăm phương ngàn kế mời 6 vị đại anh hùng phái Hằng Sơn hoàng lâm đến Tung Sơn, mà bây giờ các người lại muốn đuổi bọn ta xuống núi. 6 vị anh hùng bọn ta đi rồi thì bọn tiểu anh hùng, nữ anh hùng còn lại của phái Hằng Sơn cũng đều xuống núi hết rau. Chuyện hợp nhất ngũ phái của các người liệu có thành không đi? Được, các bằng ngũ phái Hằng Sơn, chúng ta xuống núi thôi, để bọn họ hợp nhất bốn phái. Tả Lãnh Thiền thích làm trưởng môn Tư Nhạc phái thì cứ mặc để cho hắn làm. Phái Hằng Sơn chúng ta không thèm xem cuộc náo nhiệt ở đây nữa. Bọn nữ đệ tử Nghi Hòa, Nghi Thanh hận Tả Lãnh Thiền đến tận xương. Nghe Đào Chi Tiên nói vậy, liền cùng hô lên: chúng ta đi thôi. Tả Lãnh Thiền vừa nghe liền hoang mang. Lão nghĩ: phái Hằng Sơn mà đi thì Ngũ Nhạc phái biến thành Tư Nhạc phái. Từ xưa đến nay thiên hạ chỉ biết có Ngũ Nhạc, quyết không ly nào thiếu một để thành Tư Nhạc. Dù bốn phái hợp nhất, ta làm trưởng môn Tư Nhạc phái cũng chẳng vinh quang gì, không những mất hết oai phong mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ trong gió lâm. Lão liền nói: các vị bằng hữu phái Hằng Sơn, có gì từ từ nói, hà tất phải vội vã như vậy? Đầu Căng Tiên nói: tại lũ cáo bày trộn mà quần tướng tôm cua của người lớn tiếng quát tháo đuổi bọn ta xuống núi, chứ không phải do bọn ta tự ý muốn đi. Tá Lãnh Thiền hừ một tiếng, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: Lệnh Hồ trưởng môn, chúng ta là người học gió, lời nói ngàn vàng. Trưởng môn nói sẽ làm theo ý của nhà tiên sinh thì không thể nuốt lời làm ngơ. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn Nhạc Bất Quần, thấy mặt lão đầy vẻ quan tâm, gật đầu với mình. Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Phương Chứng Đại Sư và Xung Hư Đạo Nhân, thấy hai lão liên tục lắc đầu. Chàng không biết phải làm sao thì lại nghe Nhạc Bất Quần nói: Xung Nhi, ta và ngươi xưa nay tình như phụ tử, sư nương của người đối đãi với người không tệ. Chẳng lẽ người không muốn đoàn tụ vui vẻ với chúng ta như ngày xưa hay sao? Lệnh Hồ Xung nghe câu nói này cảm động nước mắt lưng tròng, không nghĩ ngợi nữa chàng lớn tiếng nói: sư phụ, sư nương, hài nhi luôn ước mong như vậy. Các vị tán đồng chuyện ngũ phái hợp nhất, hài nhi không dám trái lệnh. Hắn ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: nhưng quyết hải thâm cừu của ba vị sư thái. Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói: ba vị sư thái định nhàn định tĩnh định vật phái Hằng Sơn, không may bị người am toán, đồng đạo võ lâm không ai không đau lòng thương tiếc. Từ nay về sau chúng ta ngũ phái hợp nhất, chuyện của phái Hằng Sơn cũng là chuyện của Nhạc mổ ta. Điều trước mắt là chúng ta phải điều tra rõ hung thủ, sau đó với sức lực của ngũ phái chúng ta cùng sự hiệp lực của đồng đạo võ lâm, thì dù hung thủ có tấm thần kim cương bất hoại, chúng ta cũng bầm hắn nát ra như tương. Xung Nhi, ngươi không cần lo lắng, hung thủ này dù là nhân vật tuyệt đỉnh trong ngũ nhạc phái thì chúng ta cũng quyết không buông tha cho hắn. Lời nói này hùng hồn lẫm liệt, chắc như đinh đóng cột, tuyệt không phải lời nói suông. Chúng nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền hoan hô. Nghi Hòa lớn tiếng nói: lời của Nhạc tiên sinh nói rất là đúng. Nếu như tôn giá có thể chủ trì đại cục, trả được quyết hải thâm cừu cho ba vị tôn sư của bọn Bần Ni, phái Hằng Sơn từ trên xuống dưới đều cảm ơn đại đức này. Nhạc Bất Quần nói: chuyện này đã đặt lên vai Nhạc mổ. Trong vòng 3 năm, nếu Nhạc mổ không thể báo thù cho ba vị sư thái, thì đồng đạo võ lâm có thể nguyền rủa Nhạc mổ là quân vô sĩ, tiểu nhân đê tiện. Lão vừa dứt lời thì nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền lớn tiếng hoan hô, người ở phái khác cũng vỗ tay phụ họa theo. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: tuy ta quyết tâm báo thù cho ba vị sư thái, nhưng muốn hạn định thời gian cũng không thể. Mọi người nghi ngờ Tả Lãnh Thiền là hung thủ, nhưng làm sao có đủ bằng chứng? Dù có đem lão khắc chế, bức vấn lão cũng quyết không thừa nhận. Tại sao sư phụ có thể khẳng định như vậy? Phải rồi, sư phụ lão nhân gia nhất định đã biết đích thực hung thủ là ai, lại nắm được chứng cứ rõ ràng, thì trong vòng 3 năm có thể đối phó với hắn. Trước đây Lệnh Hồ Xung chiều theo ý Nhạc Bất Quần mà tán thành chuyện hợp phái, còn sợ bọn đệ tử phái Hằng Sơn không đồng ý. Bây giờ thấy bọn họ lớn tiếng hoan hô, không ai phản đối, thì lòng nhẹ hẳn đi. Chàng lớn tiếng nói: như vậy thì hay lắm. Sư phụ Nhạc tiên sinh của tại hạ đã nói chỉ cần điều tra hung thủ giết hại ba vị sư thái là ai, dù hắn là nhân vật tuyệt đỉnh trong ngũ nhạc phái, cũng quyết không buông tha. Tả chưởng môn, chưởng môn có tán thành câu nói này không? Ta Lãnh Thiền lạnh lùng nói: câu nói này rất đúng, tại sao ta mổ không tán thành? Lệnh Hồ Xung nói: hôm nay anh hùng thiên hạ ở đây, tất cả đều nghe thấy. Chỉ cần điều tra được hung thủ hại chết ba vị sư thái là ai, đích thân hạ thủ hay ra lệnh đệ tử môn hạ ra tay, bất luận hắn là tiền bối tôn trưởng gì, thì ai ai cũng có thể giết hắn. Trong quần hùng có hơn phân nửa người lớn tiếng phụ họa theo. Tả Lãnh Thiền đợi tiếng người lắng xuống mới nói: trong ngũ nhạc chính phái, đông nhạc Thái Sơn, nam nhạc Hành Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, Bát Nhạc Hằng Sơn, Trung Nhạc Tung Sơn, Ngũ Phái đồng ý hợp phái. Vậy từ nay về sau, năm chữ Ngũ Nhạc Kiếm Phái không còn xuất hiện trong võ lâm nữa. Đệ tử môn nhân của năm phái ta đều thành môn hạ của phái mới, Ngũ Nhạc Phái. Tả Lãnh Thiền dung tay trái một cái. Tiếng pháo ở hai bên núi đùng đùng nổ lên bất tuyệt. Có rất nhiều quả pháo thăng thiên bay lên không trung, nổ tung, khánh chúc Ngũ Nhạc Phái chính thức khai sơn lập phái. Quần hùng nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ hân hoan, đều nghĩ: Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị chu đáo như vậy thì chuyện Ngũ Nhạc Kiếm Phái hợp nhất đương nhiên sẽ thành công. Nếu hôm nay hợp phái không thành thì trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này e rằng có một trận ác đấu mau chảy thành sông. Trên núi mây khói bay phất phơ, mảnh pháo bay bay, tiếng pháo nổ càng lúc càng vang to, không ai nói gì được. Một lúc rất lâu sau tiếng pháo mới giảm dần. Nhiều hào sĩ giang hồ ùa đến chúc mừng Tả Lãnh Thiền. Xem ra những người này hoặc do phái Tung Sơn mời đến trợ lực, hoặc là thấy Ngũ Nhạc hợp phái đã thành, thanh thế của Tả Lãnh Thiền lớn mạnh nên chạy đến chúc mừng toan hót. Tả Lãnh Thiền nói những lời khiêm tốn, nét mặt dù lạnh lùng, lành lạnh cũng lộ ra một chút hớn hở. Bỗng nhiên Đào Căng Tiên nói: Ngũ Nhạc Kiếm Phái đã hợp thành một phái Ngũ Nhạc, Đào Cốc Lục Tiên ta cũng thuận theo lẽ tự nhiên. Đây gọi là người biết thời vận, là tay tuấn kiệt. Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ: Từ khi sau cái đồ ôn dịch này lên núi, chỉ có cậu này là giống người thôi. Đào Cán Tiên nói: Bất luận một môn phái nào đều có trưởng môn nhân, trưởng môn Ngũ Nhạc Phái do ai đảm nhận đây? Nếu tất cả nhất trí cử Đào Cốc Lục Tiên thì bọn ta cũng đành phải nhận thôi. Đào Chi Tiên nói: Vừa rồi Nhạc tiên sinh nói Ngũ Phái hợp nhất là vì lợi ích của võ lâm, chứ không phải là vì tư lợi cá nhân. Đã như vậy, tuy trách nhiệm trọng đại của trưởng môn Ngũ Nhạc Phái là cực kỳ khó khăn, nhưng sáu huynh đệ bọn ta cũng xin cố gắng đảm đường. Đào Diệp Tiên thở dài thường thượt nói: Mọi người đều nhiệt tâm như vậy, sáu huynh đệ bọn ta làm sao có thể tụ thủ bàng quan, không vì đồng đạo trên giang hồ mà góp chút sức lực chứ? Sáu lão, kẻ đánh đàn, người hát bội, giống như mọi người đã đồng ý đề cử sáu huynh đệ lão làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái thật. Một lão già thân người cao to trong phái Tung Sơn quát lên: Ai đề cử các ngươi làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái? Ăn nói điên điên khùng khùng, thật chẳng ra cái trò gì. Đây là sư đệ Thác Tháp Tủ Đinh Miễn của Tả Lãnh Thiền. Lúc này trong phái Tung Sơn nhiều người hùa theo, có người nói: Nếu hôm nay không phải là ngày đại hỷ Ngũ Nhạc Phái hợp nhất thì bọn ta chặt đứt 12 cái chân của 6 cái đồ điên các ngươi rồi. Đinh Miễn lại nói: Linh hồ chướng môn, sao cái quần điên khùng này ở đây nói tầm bay tầm ba mà chướng môn cũng làm ngơ hay sao? Đào Hoa Tiên lớn tiếng nói: Người gọi Linh Hồ Sung là Linh Hồ chướng môn, vậy là người cử hắn làm chướng môn Ngũ Nhạc Phái hơn. Vừa rồi Tả Lãnh Thiền đã nói phái Hằng Sơn, phái Hoa Sơn, những tên của các phái này từ nay không còn tồn tại trong võ lâm nữa. Người đã gọi hắn là Linh Hồ chướng môn thì trong lòng người đương nhiên đã thừa nhận hắn là chướng môn Ngũ Nhạc Phái rồi. Đào Thực Tiên nói: Muốn Linh Hồ Sung làm chướng môn Ngũ Nhạc Phái, tuy so với sáu huynh đệ ta hắn còn kém một chút, nhưng bất đắc dĩ chọn hắn thì cũng tạm được. Đào Căng Tiên cao giọng nói: Phái Tùng Sơn đề cử Linh Hồ Sung làm chướng môn Ngũ Nhạc Phái, mọi người thấy như thế nào? Nghe hơn 100 phụ nữ đồng thanh hoan hô, đều là nữ đệ tử của phái Hằng Sơn. Đinh Miễn chỉ vì lỡ miệng gọi Linh Hồ chướng môn liền bị Đào Cốc Lục Thiên chụp đuôi mà xoay. Bất giác lão lúng túng vô cùng, đỏ mặt tía tai, không biết phải làm sao. Lão nói: Không, không, ta, không phải ta không có ý này. Ta không đề cử Linh Hồ Sung làm chướng môn Ngũ Nhạc Phái. Đào Cán Tiên nói: Người không muốn Linh Hồ Sung làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái thì đương nhiên công nhận chức trưởng môn do Đạo Cốc Lục Tiên đảm nhận. Các hạ đã đề bạc như vậy thì sáu huynh đệ tại hạ dù có hổ thẹn cũng kính nhận. Đào Chi Tiên nói: Như vậy bọn ta không ngại làm trước nửa năm hay một năm, đợi đại cuộc đã định mới tiến hành thoái vị, nhường cho người hiện tại cũng không có sao. Đào Cốc Ngũ Tiên nói: Phải phải, đây là thượng sách. Tả Lãnh Tiền lạnh lùng nói: Sao vị nói quá nhiều, phát ngôn bừa bãi trên Tuyệt Đỉnh Tung Sơn này, coi anh hùng thiên hạ có cũng như không. Nhường cho người khác nói vài câu có được không? Đào Hoa Tiên nói: được chứ, có gì đâu mà không được. Có lời thì nói, có đánh rắm thui quát cũng cứ đánh ra. Lão nói bốn chữ đánh rắm thui quát khiến trên phong thiền đài im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, để khỏi phải vừa mở miệng thì trở thành đánh rắm. Một lúc lâu sau, Tả Lãnh Tiền mới nói: Các vị anh hùng, xin các vị đưa ra cao kiến. Sao cái đồ điên khùng này nói bù lô bà la, mọi người đừng để ý làm gì, để khỏi làm mất đi nhã hứng. Đào Cốc Lục Tiên cùng đưa sáu cái mũi ra khịch khịch đánh hơi rồi nói: Đánh rắm nhiều quá, thua quá. Một lão già ốm nhom đứng trong phái Tung Sơn lớn tiếng nói: Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, liên thủ kết mình, những năm gần đây đều do Tả Chưởng Môn làm minh chủ. Tả Chưởng Môn thống lãnh ngũ phái từ lâu, hoài danh hiển hách. Hôm nay ngũ phái hợp nhất, đương nhiên Tả minh chủ phải làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái. Nếu đổi người khác làm thì không ai chịu phục. Năm trước, những người tham dự hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đều nhận ra lão tên là Lục Bách. Lão và Đinh Miễn, Phí Bân, cả ba người tàn sát cả nhà Lưu Chính Phong rất tàn độc dã man. Đào Hoa Tiên nói: Không đúng. Ngũ phái hợp nhất là một cuộc lột xác đổi cũ thầy mới, chức trưởng môn nhân cũng phải bỏ cũ đổi một người mới. Đào Thực Tiên nói: Đúng vậy, nếu vẫn cứ đưa Tả Lãnh Tiền làm trưởng môn, tức là đổi thùng mà không đổi thuốc, không có chút gì mới mẻ, hà tất phải hợp nhất ngũ phái. Đào Chi Tiên nói: Trưởng môn nhân Ngũ Nhạc Phái ai cũng có thể làm được, nhưng Tả Lãnh Tiền thì không thể làm được. Đào Cán Tiên nói: Theo cầu kiến của ta đó, chi bằng mọi người thay phiên nhau làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái. Mỗi người làm một ngày, hôm nay ngươi làm, ngày mai ta làm, ai ai cũng có phần, quyết không để sót ai. Đây gọi là giao dịch công bằng, già không bỏ, nhỏ không khi, hàng thật giá đúng, tất cả đều vui. Đào Cán Tiên vỗ tay nói: Cách này thật là tuyệt, nên để một tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất làm đầu tiên. Ta cử Tần Quyên, Tần gia tiểu muội của phái Hàn Sơn, hôm nay làm trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc Phái. Bọn nữ đệ tử phái Hàn Sơn biết rõ Đào Cốc Lục Tiên nói như vậy là cố tình trêu chọc Tả Lãnh Tiền, cho nên đều lớn tiếng hoan hô. Hơn 1.000 người thấy chuyện không liên quan đến mình nên muốn càng loạn càng vui, cũng hùa theo cho náo nhiệt. Nhất thời Tuyệt Đỉnh Tung Sơn ồn ào loạn xị cả lên. Một lão già phái Thái Sơn lớn tiếng nói: Ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc Phái phải chọn lựa một vị tiền bối cao nhân, tài đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy đảm nhận. Có lý nào, ai cũng thay nhau mà làm. Thanh âm của người này rất gian dội, trong âm thanh tạp loạn của quần hào vẫn nghe rất rõ. Đào Chi Tiên nói: Tài đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy ư? Người xứng với tám chữ này trong võ lâm, ta xem cũng chỉ có Phương Trưởng, Phương Chứng Đại Sư Chu Thiếu Lâm mà thôi. Mỗi khi Đào Cốc Lục Tiên nói, quần hào không ai không cười. Trước nay ai cũng không thèm quan tâm đến bọn họ, nhưng bây giờ Đào Chi Tiên nhắc đến Phương Chứng Đại Sư, trong khoảnh khắc mấy ngàn người trên Tuyệt Đỉnh Tung Sơn bỗng lặng yên. Phương Chứng Đại Sư võ công cao cường, từ bi hiệp nghĩa, đối với sự phân tranh trong võ lâm xưa nay luôn chủ trì công đạo, mấy chục năm được mọi người kính ngưỡng. Thanh thế của phái Thiếu Lâm rất hưng thịnh, là môn phái đệ nhất trong võ lâm. Tám chữ tài đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy thật xứng đáng với đại sư, không ai dám có ý kiến dị nghị gì. Đào Căn Tiên lớn tiếng nói: Phương Trưởng, Phương Chứng Đại Sư Chùa Thiếu Lâm có xứng đáng là người tài đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy không? Mấy ngàn người cùng đáp: Rất xứng đáng. Đào Căn Tiên lại nói: Thôi được, mọi người đã nhất trí, cùng một kỳ vọng. So với kỳ vọng của Đào Cốc Lục Tiên bọn ta thì kỳ vọng vào Phương Chứng Đại Sư nhiều hơn một chút. Đã như vậy thì chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái nên mời Phương Chứng đại sư đảm nhận cho. Trong phái Tung Sơn và phái Thái Sơn liền có người la lên: Nói hồ đồ, Phương Chứng đại sư là trưởng môn phái Thiếu Lâm, đâu có liên can gì đến Ngũ Nhạc phái bọn ta. Đào Chi Tiên nói: Vừa rồi vị lão đạo kia nói phải mời một vị tiền bối cao nhân tại đức vẹn toàn, qua danh lừng lẫy làm trưởng môn, ta khó lắm mới tìm được một vị. Chẳng lẽ Phương Chứng đại sư không phải là người tại đức vẹn toàn ư? Chẳng lẽ qua danh đại sư không lừng lẫy ư? Chẳng lẽ đại sư không phải là tiền bối cao nhân ư? Theo các người nói Phương Chứng đại sư là người vô tài vô đức, không có qua danh, là hàng hậu bối mạc học ư? Có lý nào lại như vậy? Người nào dám to gan nói không muốn đại sư làm trưởng môn thì đạo cốc lục tiên ta sẽ liều mạng với hắn. Đầu Cán Tiên nói: Phương Chứng đại sư làm trưởng môn đã mấy chục năm rồi, trưởng môn phái Thiếu Lâm đại sư làm được, thì tại sao trưởng môn Ngũ Nhạc phái đại sư không làm được chứ? Chẳng lẽ hôm nay Ngũ Nhạc phái đã hơn phái Thiếu Lâm hay sao? Kẻ to gan ngông cuồng nào mà dám nói Phương Chứng đại sư không biết làm trưởng môn, không xứng đáng làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Ngọc Cơ Tử phái Thái Sơn châu mày nói: Phương Chứng đại sư đức cao vọng trọng, ai cũng tôn kính, nhưng hôm nay chúng ta bầu trưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái, Phương Chứng đại sư là khách quý, sao có thể kéo đại sư lão nhân gia vào chuyện này? Đào Cán Tiên nói: Phương Chứng đại sư không thể làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Vậy theo người nói là vì phái Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc phái không liên quan gì với nhau, có phải không? Ngọc Cơ Tử đáp: Đúng vậy. Đào Cán Tiên lại hỏi: Tại sao Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc phái không liên quan với nhau, còn ta lại thấy hai phái rất có liên quan với nhau? Ngũ Nhạc phái là năm phái nào? Ngọc Cơ Tử đáp: Các hạ đã biết rõ rồi mà còn cố ý hỏi. Ngũ Nhạc phái là năm phái: Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn. Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên cùng nói: Sai rồi. Vừa rồi ta Linh Thiện nói sau khi Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, cái gì tên phái Tung Sơn, Thái Sơn không còn tồn tại nữa. Tại sao ngươi lại nhắc đến cái tên ngũ phái? Đào Diệp Tiên nói: Ta thấy hắn đối với tông phái cũ lúc nào cũng lưu luyến, tiếc phái mà thành cuồng. Chỉ cần có cơ hội thì mưu đồ khôi phục lại, muốn đem Ngũ Nhạc phái tốt đẹp này đánh cho rã ra, trùng kiến lại hùng phong phái Thái Sơn, chấn chỉnh lại quai danh ngọn Nhật Quang. Trong quần hùng không ít người cười ra tiếng, đều nghĩ: Trong bọn đạo cốc lục tiên này khùng khùng điên điên như vậy, nhưng chỉ cần có người nói sai nửa câu là lập tức bị bọn chúng năm đuôi xoay cho, khó mà thoát thân được. Bọn họ đâu có biết đạo cốc lục tiên từ lúc lên 2, lên 3 mới biết nói thì đã cãi giả nhau không thôi, chuyên bắt bẻ những lời nói sai của huynh đệ. Mấy chục năm nay đã bắt bẻ có nghề lắm rồi, lại thêm 6 cái đầu cùng suy nghĩ, 6 cái miệng cùng nói ra, người ngoài làm sao có thể là đối thủ của 6 huynh đệ họ được. Mặt Ngọc Cơ Tử lúc tái xanh lúc đỏ bừng, lão nói: Trong Ngũ Nhạc phái mà có 6 cái quái thai bọn người thì thật là xui xẻo. Đào Hoa Tiên nói: Người nói Ngũ Nhạc phái xui xẻo, vậy là người đã coi thường Ngũ Nhạc phái, không muốn ở trong Ngũ Nhạc phái nữa rồi. Đào Thực Tiên nói: Ngày đầu tiên Ngũ Nhạc phái chúng ta khai sơn là phái thì ngươi đã rắp tâm nguyền rủa, nói Ngũ Nhạc phái bị xui xẻo. Ngũ Nhạc phái sẽ có trường môn hộ, muốn nở mặt nở mày trong võ lâm, đứng thành thế ba chân cùng với Thiếu Lâm võ đàng, thành một đại môn phái mà người trên giang hồ kính ngưỡng. Ngọc Cơ đạo trưởng, tại sao người có ác ý, hôm nay lại nói ra những lời xúi quẩy như vậy? Đào Diệp Tiên nói: Đủ thấy Ngọc Cơ đạo nhân thân ở trong Ngũ Nhạc phái mà hồn thì ở phái Thái Sơn, chỉ muốn Ngũ Nhạc phái tàn rã nên ngày đầu tiên đã muốn đảo loạn, dụng tâm như vậy Ngũ Nhạc phái ta sao có thể dùng thản được. Người học võ trên giang hồ sống qua trên đầu đao mũi kiếm nên rất kiêng kỵ những điều không hay. Mọi người nghe đầu cốc lục tiên nói như vậy thì đều cảm thấy có lý. Hôm nay là ngày tốt mà Ngọc Cơ Tử lại nói Ngũ Nhạc phái xui xẻo, quả thực là điều rất không nên. Ngay cả Tả Lãnh Thiền cũng không vừa ý những lời nói đó của Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử tự biết lão nói sai, nên lặng yên không dám lên tiếng, mà âm thầm tức giận. Đào Cán Tiên lại nói: "Ta nói phái Thiếu Lâm và phái Tùng Sơn có liên quan, nhưng Ngọc Cơ đạo nhân lại nói là không liên quan. Rốt cuộc có liên quan hay không? Ta đúng hay người đúng chứ?" Ngọc Cơ đạo nhân hầm hầm nói: "Người thích nói có liên quan thì cứ coi như là có liên quan." Đào Cán Tiên lại nói: "Chuyện trong thiên hạ không qua chữ lý. Chùa Thiếu Lâm ở trên ngọn núi nào, phái Tung Sơn ở trên ngọn núi nào?" Đào Hoa Tiên nói: "Chùa Thiếu Lâm ở núi Thiếu Thất, phái Tung Sơn ở núi Thái Thất. Thiếu Thất và Thái Thất đều thuộc núi Tung Sơn, có phải không? Vậy tại sao nói phái Thiếu Lâm và phái Tung Sơn không có liên can?" Câu nói này không phải là cãi chày cãi cối, nên quần hùng nghe đều gật đầu. Đào Chi Tiên nói: "Vừa rồi Nhạc Tiên Sinh nói các phái hợp nhất có thể giảm bớt chuyện phân tranh môn hộ trên giang hồ, cho nên tiên sinh tán thành ngũ nhạc hợp phái là dịp vậy. Tiên sinh lại nói các phái có võ công tương tự hoặc ở gần nhau nên cùng hợp phái. Nói đến khu vực gần nhau thì không phái nào gần bằng Thiếu Lâm và Tung Sơn. Hai đại phái này ở trên một dãy núi, phái Thiếu Lâm và phái Tung Sơn nếu không hợp phái thì lời nói của Nhạc tiên sinh chỉ e cũng giống như là phong một phát." Quần hùng nghe lão cố gắng nén chữ thúi lại nên đều cười ha hả lên, lòng đều cảm thấy Thiếu Lâm và Tung Sơn hợp nhất thật quá sức tưởng tượng. Nhưng lời nói của Đào Chi Tiên cũng là một lời nói có lý, thuận theo lời nói trước của Nhạc Bất Quần mà luận ra. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm thấy kỳ lạ. Đào Cốc Lục Tiên muốn bắt bẻ lời nói của người khác để làm trò cười, nhưng những lời nói sắc sảo như vậy thì ít khi bọn họ nói ra được, không biết ai ở bên cạnh họ chỉ điểm. Đào Cán Tiên lại nói: "Mọi người kỳ vọng vào Phương Chứng đại sư, vốn là muốn mời đại sư lão nhân gia làm trưởng môn ngũ nhạc phái, nhưng có người nói rằng Phương Chứng đại sư không phải là người của ngũ nhạc phái. Vậy chỉ cần Thiếu Lâm và ngũ nhạc phái hợp nhất thành một Thiếu Lâm ngũ nhạc phái thì Phương Chứng đại sư có thể làm trưởng môn của một phái mới." Đào Cán Tiên nói: "Đúng vậy, hiện nay trên đời này muốn tìm một vị trưởng môn xứng đáng hơn Phương Chứng đại sư thì không còn ai nữa." Đào Thực Tiên nói: "Đào Cốc Lục Tiên, ta không phục Phương Chứng đại sư, chẳng lẽ còn có ai không phục hay sao?" Đào Hoa Tiên nói: "Nếu có người không phục thì cứ bước ra tỷ đấu với Đào Cốc Lục Tiên ta. Nếu đánh thắng Đào Cốc Lục Tiên thì đấu tiếp với Phương Chứng đại sư. Đánh thắng Phương Chứng đại sư rồi thì đấu tiếp cùng với các vị đại sư cao thủ Đạt Ma Đường, La Hán Đường, Giới Luật Viện, Tàng Kinh Các trong chùa Thiếu Lâm. Đánh thắng được các vị đại sư cao thủ này thì có thể đấu tiếp với Sung Hư đạo trưởng phái Võ Đan." Đào Thực Tiên hỏi: "Ngũ ca, tại sao phải đánh với Sung Hư đạo trưởng phái Võ Đan?" Đào Hoa Tiên nói: "Hai vị trưởng môn phái Thiếu Lâm và phái Võ Đan có mối thâm tình, đồng dinh cộng nhột. Có người đánh thắng Phương Chứng đại sư chủ Thiếu Lâm thì có lý do nào Sung Hư đạo trưởng phái Võ Đan đứng nhìn mà không ra tay?" Đào Diệp Tiên nói: "Đúng vậy, không sai chút nào. Đánh thắng Sung Hư đạo trưởng trưởng môn phái Võ Đan rồi sẽ đánh với Đào Cốc Lục Tiên bọn ta." Đào Căn Tiên nói: "Ủa, hắn đã đấu với Đào Cốc Lục Tiên ta rồi, sao lại còn phải đấu tiếp nữa?" Đào Diệp Tiên trả lời: "Lần thứ nhất bọn ta thua, chẳng lẽ Đào Cốc Lục Tiên lại cam tâm chịu thua? Đương nhiên phải đánh cho đến chết. Âm hồn chưa tàn thì vẫn đánh tiếp với bọn vô lại." Quần hào nghe nói đều cười rần, có người la, có người hùa theo, làm náo loạn cả lên. Ngọc Cơ Tử quá phẫn nộ, không còn nhẫn nhịn được nữa. Lão giọt người ra, tay cầm chuôi kiếm, quát lên: "Đào Cốc Lục Quái, Ngọc Cơ Tử ta không phục, muốn đấu với bọn người." Đào Căn Tiên nói: "Mọi người chúng ta đều là môn hạ ngũ nhạc phái, nếu động thủ hả không phải là tự tàn sát nhau hay sao?" Ngọc Cơ Tử nói: "Các người nói quá nhiều rồi, quỷ thần cũng phải ghét. Môn hạ ngũ nhạc phái mà không có sao bọn người thì mọi người mới khỏi bị chướng mắt dơ tay." Đào Căn Tiên nói: "Được, ngươi cầm chuôi kiếm, lòng động sát khí, muốn rút kiếm ra, soạt soạt sáu tiếng chém đứt sau cái đầu của sáu huynh đệ bọn ta." Ngọc Cơ Tử hừ một tiếng, mặc nhiên thừa nhận, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Đào Chi Tiên nói: "Hôm nay ngũ nhạc phái ta hợp nhất Ngày đầu tiên, sao đại cao thủ phái Hàng Sơn ta đã bị phái Thái Sơn người đòi động thủ giết đi. Ngũ Nhạc phái từ nay về sau làm sao có thể nói là đồng tâm hiệp lực, đồng vinh cộng nhục. Ngọc Cơ Tử nghĩ câu nói này cũng đúng. Hôm nay nếu lão giết 6 người này, chỉ e từ nay về sau phân tranh vô cùng. Trong phái Hàng Sơn thế tất sẽ có người báo thù cho 6 huynh đệ của họ. Lão liền cố nén giận, nói: Các người đã biết phải đồng tâm hiệp lực, đồng vinh cộng nhục, thì đừng nói tầm bậy tầm bạ, cản trở đại cục đó. Trường kiếm của lão đã rút ra khỏi vỏ hơn một thước. Xoạt một tiếng, lão đút kiếm vào vỏ. Đào Diệp Tiên nói: Nếu nói có ích cho tiền đồ, quang vinh cho Ngũ Nhạc phái, có lợi cho toàn thể đồng đạo võ lâm thì sao? Ngọc Cơ Tử cười nhạt nói: Bọn người làm gì nói được những lời đó? Đào Hoa Tiên nói: Chưởng môn Ngũ Nhạc phái do ai làm? Chuyện này không phải là có liên quan rất lớn đến tiền đồ phái ta và đồng đạo võ lâm hay sao? Sao huynh đệ bọn ta đã khổ tâm suy nghĩ, muốn bầu ra một vị tiền bối cao nhân làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái theo kỳ vọng của mọi người? Còn ngươi vì quyền lợi nhỏ nhặt riêng tư, muốn cho kẻ đã đục lót ngươi 3.000 lượng vàng, 4 con mỹ nữ, thì ngươi mới bầu hắn làm chưởng môn. Ngọc Cơ Tử tức giận quát lên: Nói bậy bạ, ai nói có người đút lót ta 3.000 lượng vàng, 4 con mỹ nữ? Đào Hoa Tiên nói: Ta nói sai về số lượng, nhưng cũng là có. Không phải là 3.000 lượng thì nhất định là 4.000 lượng. Không phải 4 con mỹ nữ thì hoặc là 3 hoặc là 5 cô. Ai đút cho người á, chẳng lẽ người không biết hay sao mà còn hỏi? Người muốn bầu ai làm chưởng môn thì là người đó đã đút cho người. Xoạt một tiếng, Ngọc Cơ Tử lại rút đường kiếm ra, y quát lên: Ngươi còn nói bậy nữa thì ta sẽ giết ngươi ngay. Đào Hoa Tiên cười ha hả, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về hướng của lão, nói: Ngươi dùng thủ đoạn đê tiện để giết chết Thiên Môn đạo nhân chưởng môn phái Thái Sơn, còn muốn tiếp tục hại người nữa hay sao? Thiên Môn đạo nhân đã bị người giết hại, mau vẫn còn đây. Sát hại đồng môn thì ra người khoái làm cái trò này. Người có ngon làm thử lên đi cho người ta coi. Lão vừa nói vừa bước từng bước về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử dung trường kiếm ra, đành giọng quát lên: Đứng lại, người bước thêm bước nữa thì ta không nể nang đâu. Đào Hoa Tiên cười nói: Chẳng lẽ bây giờ người đối với ta rất nể nang hay sao? Tuyệt đỉnh tung sơn này đâu có phải là nhà của người. Ta cứ muốn bước tới đâu thì bước, đi đâu thì đi, ngươi làm gì được ta hả? Lão nói vậy rồi lại đi về trước mấy bước, cách Ngọc Cơ Tử không quá mấy thước. Ngọc Cơ Tử thấy cái mặt ngựa dài dài xấu xí của lão lộ ra hàm răng vàng khe, ngoác miệng cười trông rất đáng ghét. Lão dung trường kiếm lên, xoạt một tiếng đã đâm vào Đào Hoa Tiên. Đào Hoa Tiên vội né tránh rồi chửi: Tặc tử thúi thà, người đánh thật ư? Ngọc Cơ Tử đã thâm đắc kiếm pháp tinh túy của phái Thái Sơn. Kiếm đầu tiên xuất ra thì kiếm thứ hai liền đến, chiêu kiếm thần tốc vô bờ. Đào Hoa Tiên vừa nói vừa liên tiếp né 4 chiêu kiếm của lão. Nhưng kiếm chiêu của Ngọc Cơ Tử càng đánh càng nhanh, chân tay Đào Hoa Tiên luống cuống là oai oái lên, muốn rút đoạn thiết côn ở phía sau lưng ra gạt đỡ nhưng không thể rút được. Trong lúc kiếm quang lấp loáng, xoạt một tiếng, vai trái của Đào Hoa Tiên đã bị trúng kiếm. Ngay lúc này, trường kiếm của Ngọc Cơ Tử bị tuột khỏi tay bay lên không. Thân người lão vội rời khỏi đất. Hai tay hai chân lão đã bị đào căng, đào cán, đào chi, đào diệp nắm chặt. Trong nháy mắt, con thỏ đã rơi vào móng vuốt chim ưng. Bỗng thấy một bóng vàng lấp loáng cùng với một luồng kiếm quang, có người dung kiếm chém xuống Đào Chi Tiên. Đào Thực Tiên sớm đã đứng bên hộ vệ, liền đưa đoạn thiết côn lên đỡ. Người đó lại dung kiếm lên đâm vào ngực Đào Căng Tiên. Đào Hoa Tiên vội rút thiết côn ra đỡ gạt. Xem lại, người đó chính là Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền biết Đào Cốc Lục Tiên tuy nói trên trời dưới đất, nhưng võ nghệ thân pháp lại rất kinh người. Năm ngoái ở Tuyệt Đỉnh Hoa Sơn, bọn họ đã từng xé xác Thành Bất Ưu, một cao thủ phe kiếm tông phái Hoa Sơn, ra thành 4 mảnh mà chính lão đã phái đi. Vừa thấy Ngọc Cơ Tử bị 6 huynh đệ lão bắt giữ, lão biết chỉ cần cứu viện chậm một chút thì Ngọc Cơ Tử liền bị xé xác ngay. Tuy lão là chủ nhân, thực cũng không nên tùy tiện ra tay. Nhưng trong lúc nguy cấp như vậy, lão đành phải rút kiếm tương cứu. Hai chiêu kiếm của lão tấn công vào đào chi tiên và đào căng tiên với dụng ý bức hai lão buông tay lùi ra. Không ngờ đào cốc lục tiên phối hợp với nhau liền lạc. Bốn người nắm chặt tay chân địch nhân thì hai người còn lại đứng hai bên bảo vệ. Hai chiêu kiếm của Tả Lãnh Thiện rất tinh kỳ, tư thế rất lợi hại, mà đào thực tiên và đào hoa tiên vẫn gạt đỡ được. Sự sinh tử của Ngọc Cơ Tử rất mỏng manh. Tả Lãnh Thiện đã nhận ra chiêu thức và nội lực của đào thực tiên và đào hoa tiên khá cao cường. Lão biết muốn bước hai người thối lui thì ít nhất phải xuất hơn 6 chiêu, mà đợi đến lúc chiết được 6 chiêu thì Ngọc Cơ Tử đã bị xé thành 4 mảnh. Lão liền xoay vòng thanh trường kiếm, kiếm quang lấp loáng. Nghe Ngọc Cơ Tử rú lên một tiếng thất thanh, đầu đã chúi xuống đất. Trong tay đào căng tiên và đào chi tiên cầm 2 cánh tay, đào căng tiên cầm 1 cái chân, chỉ có đào diệp tiên trong tay cầm 1 cái chân còn nối liền vào người Ngọc Cơ Tử. Thì ra Tả Lãnh Thiện biết không cách nào bức bách đào cốc lục tiên buông tay ra, lão chỉ còn biết dùng hạ sách chém đứt 2 tay và 1 chân của Ngọc Cơ Tử, khiến cho đạo cốc tứ tiên không cách nào xé xác lão ra được. Đó là kế độc xà cắn tay, liều gan chặt bỏ. Tả Lãnh Thiền chặt đứt hết 3 chi của lão, đoán rằng đạo cốc lục tiên sẽ không làm khó dễ người phế nhân, cười nhạt một tiếng rồi lui ra. Đạo chi tiên nói: "Ồ, Tả Lãnh Thiền, người đã đúc lót vàng bạc mỹ nữ cho Ngọc Cơ Tử để hắn ủng hộ người lên làm trưởng môn, tại sao chặt đứt tay chân của hắn đi định giết người giết khẩu có phải không?" Đào Căng Tiên nói: "Ừ, hắn sợ bọn ta xé Ngọc Cơ Tử ra làm 4 mảnh nên ra tay tương cứu, nhưng hắn hiểu lầm ý bọn ta rồi." Đào Thực Tiên nói: "Hắn tự cho mình là thông minh, trời ơi tức cười quá, bọn ta chụp lấy Ngọc Cơ Tử chẳng qua chỉ dẫn chơi với hắn một chút cho vui thôi. Hôm nay là ngày tốt, Ngũ Nhạc phái khai sơn lập phái, ai lại dám bạo loạn giết người?" Đào Hoa Tiên nói: "Ngọc Cơ Tử rõ ràng là muốn giết ta, nhưng bọn ta niệm tình hữu nghị đồng môn, không muốn giết hắn, chỉ tóm hắn đưa lên không cho lộn nhào đầu xuống, rồi nắm giữ tiếp hù qua cho hắn quán sợ chơi. Tả Lãnh Thiện ra tay lỗ mãn như vậy thật ngu xuẩn hồ đồ, chưa từng thấy trên đời." Đào Diệp Tiên kéo cái chân dính vào toàn thân đầy máu của Ngọc Cơ Tử đi đến phía trước Tả Lãnh Thiện, rồi buông chân trái Ngọc Cơ Tử ra, lắc đầu nói: "Tả Lãnh Thiện, người hạ thủ quá tàn độc, tại sao Ngọc Cơ Tử lành lặn đẹp đẽ mà trở thành thương phế như vậy? Hắn bị mất 2 tay, chỉ còn 1 cái chân thì từ nay về sau làm sao hắn làm người được?" Tả Lãnh Thiện tức giận cành hông, y nghĩ: "Vừa rồi chỉ cần ta ra tay chậm một chút thì Ngọc Cơ Tử đã bị các người xé thành 4 mảnh, còn gì là tính mạng hắn. Bây giờ bọn người lại còn nói hưu nói vượng, nhưng ta không có bằng cớ gì, nhất thời không giải thích được." Đào Căng Tiên lại nói: "Tả Lãnh Thiện, người muốn giết Ngọc Cơ Tử thì đâm hắn 1 kiếm cho hắn chết ngay đi, đằng này người lại chặt hết 2 tay 1 chân của hắn để hắn dở sống dở chết thì thật là quá tàn nhẫn, người không phải là giống người." Đào Căng Tiên nói: "Mọi người đều là đồng môn trong Ngũ Nhạc phái, thì có chuyện gì gút mắt vẫn còn đủ thì giờ thương lượng, tại sao ngươi lại hạ thủ tàn độc như vậy, chẳng có chút nghĩa khí đồng môn gì cả?" Thác Tháp Thủ Đinh Miễn lớn tiếng nói: "Sao quậy nhận các người động một tí là xé người ta ra làm 4 mảnh. Tả trưởng môn ra tay cứu Ngọc Cơ Tử đạo trưởng chính là trọn nghĩa với đồng môn, các người đừng có nói năng hồ đồ nữa." Đào Chi Tiên nói: "Rõ ràng bọn ta chỉ đùa chơi với Ngọc Cơ Tử thôi, Tả Lãnh Thiện lại tin là thật, thật giả thị phi không phân biệt được thì làm sao gọi là người cơ trí?" Đào Diệp Tiên nói: "Bậc nam tử hán đại trượng phu, mình làm mình chịu, người đã làm tàn phế Ngọc Cơ Tử thì nên thừa nhận đi, sao lại còn né tránh có ý đổ tội cho người khác, thật không có chút dũng khí. Bộ người không biết trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này mấy ngàn vị anh hùng hảo hán đã nhìn thấy tận mắt tại chân của Ngọc Cơ Tử bị người chém đứt, chẳng lẽ ngươi còn có thể chối tội được hay sao?" Đào Hoa Tiên nói: "Tả Lãnh Thiện, ngươi thật là bất nhân bất nghĩa, bất tri bất dũng, trưởng môn Ngũ Nhạc phái hà có thể để cho hạng người như ngươi đảm nhiệm hay sao? Tả Lãnh Thiện, ngươi đừng có mơ tưởng viễn vông nữa." Lão nói xong, cả 6 huynh đệ lão cùng lắc đầu. Kỳ thực nếu ta lãnh tiền không dùng kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân để chém đứt hai tay một chân của Ngọc Cơ Tử, thì lão đạo nhân này làm trưởng môn phái Thái Sơn không được một canh giờ đã bị xé xác ra thành bốn mảnh rồi. Những cao thủ hạng nhất trên Phong Tiền Đài đều biết rõ là như vậy. Lòng không khỏi xưng tụng Tà Lãnh Tiền kiếm pháp tinh diệu, ứng biến thần tốc. Nhưng Đào Cốc Lục Tiên tìm lời lẽ nói dõng dạc có lý như vậy, khiến người ngoài cũng khó mà biện bác được. Họ biết Tà Lãnh Tiền bị mắng chửi một cách oan uổng, mà trong bụng cũng chỉ cười thầm. Những người chưa hiểu ra nguyên do thì đều cảm thấy Tà Lãnh Tiền nếu không phải là lỗ mãng thì cũng quá hung bạo tàn độc, nên mặt ai cũng lộ vẻ bất mãn. Lệnh Hồ Xung ở cùng với Đạo Cốc Lục Tiên đã lâu ngày, nên thừa biết rõ con người của bọn họ. Chàng nghĩ thầm: hôm nay Đạo Cốc Lục Tiên nói câu nào cũng đánh trúng vào yếu điểm của Tà Lãnh Thiền. Đầu óc của sáu huynh đệ này làm sao có thể khôn ngoan như vậy? Chắc có người nào đó đứng bên chỉ điểm cho bọn họ. Lệnh Hồ Xung liền từ từ đi đến gần bên Đạo Cốc Lục Tiên để quan sát xem là vị cao nhân nào ẩn thân gần đó. Nhưng thấy Đạo Cốc Lục Tiên đứng tụ lại một chỗ, bên cạnh bọn họ cũng không có ai khác. Năm huynh đệ đang vội vã băng bó vai cho Đạo Hoa Tiên cho khỏi chảy máu. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại nhìn về hướng mé tây, tai bỗng nghe truyền đến một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi do ve: Xung ca, Xung ca đang tìm tiểu muỗi phải không? Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa vui mừng. Thanh âm tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, đúng là tiếng của Doanh Doanh. Chàng hơi nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một đại hán mập mạp, râu ria xồm xoàm đang đứng trên một tảng đá to, đưa tay lên gãi đầu. Ở trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này, những đại hán râu tóc xồm xoàm như vậy ít nhất cũng có đến 100-200 người, nên không ai chú ý ai. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn, đột nhiên trong ánh mắt của đại hán đó lộ ra nét cười vừa giáo hoạt vừa quyến rũ. Chàng vui mừng đi về hướng Doanh Doanh. Doanh Doanh truyền âm nói: đừng có qua đây, làm như vậy sẽ bị bại lộ. Thanh âm này như một sợi dây mỏng manh từ xa truyền lại, chui lọt vào tai hắn. Lệnh Hồ Xung liền dừng bước. Chàng thầm nghĩ: ta không hề biết Doanh Doanh có công phu truyền âm như vậy, chắc là bí truyền tuyệt đỉnh học từ phụ thân của ta. Lệnh Hồ Xung liền hiểu rõ chuyện. Những lời Đạo Cốc Lục Tiên nói ra là do cô ta dạy cho bọn họ. Chẳng trách sao lão thô lỗ này lại nói ra những lời nào là bất nhân bất nghĩa, bất trí bất dũng. Lòng Lệnh Hồ Xung thấy phấn khởi, chàng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: những lời Đạo Cốc Lục Tiên nói thật có lý. Ta vốn chỉ biết có Đạo Cốc Lục Tiên, nào biết có một vị thất tiên nữ Đào Ngọc Tiên vừa thông minh vừa xinh đẹp. Quần hùng nghe Lệnh Hồ Xung đột nhiên mở miệng nhưng nói toàn những lời chẳng ăn nhập vào đâu thì rất đổi ngạc nhiên. Doanh Doanh truyền âm nói: chuyện này có quan hệ trọng đại, Xung ca là trưởng môn phái Hằng Sơn, đừng có ăn nói bậy bạ. Lúc này ta Lãnh Thiền đang rất lúng túng, chính là cơ hội tốt để Xung ca lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái đó. Lệnh Hồ Xung rung lên, chàng nghĩ thầm: Doanh Doanh cải trang đến Tung Sơn là vì muốn giúp ta lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Cô ta là con gái của giáo chủ Nhật Nguyệt giáo, là kẻ tử địch của môn hạ chính giáo ở đây. Nếu bị ai phát giác ra thì nguy hiểm vô cùng. Cô ta dám dấn thân vào nơi đầu đao mũi kiếm vì muốn giúp ta vang danh trong võ lâm. Cô đối với ta thâm tình như vậy, ta thật không biết báo đáp sao cho đủ. Đạo Căn Tiên nói: Phương Chứng đại sư là một bậc tiền bối cao nhân như vậy mà các vị cũng không chịu tôn đại sư lên làm chứng môn. Ngọc Cơ Tử cùng tay cùng chân, Tà Lãnh Thiền bất nhân bất nghĩa thì dĩ nhiên cũng không thể làm chứng môn được. Vậy bọn ta sẽ cử ra một vị thanh niên anh hùng kiếm thuật đệ nhất đương thời lên làm chứng môn Ngũ Nhạc phái. Nếu người nào không phục thì cứ đến lĩnh giáo kiếm pháp của hắn. Lão nói đến đây liền giơ tay trái chỉ về hướng Lệnh Hồ Xung. Đạo Cán Tiên nói: vị Lệnh Hồ thiếu hiệp này là trưởng môn phái Hằng Sơn, có quan hệ thâm sâu với Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn, là hảo bằng hữu của Mạc đại tiên sinh phái Hành Sơn. Vậy trong Ngũ Nhạc kiếm phái đã có ba phái nhất định ủng hộ thiếu hiệp rồi. Đào Chi Tiên nói: Các đạo sĩ môn hạ phái Thái Sơn cũng không phải là toàn thứ hồ đồ vớ vẩn, đương nhiên cũng có nhiều người ủng hộ Lãnh Hồ thiếu hiệp, người phản đối chắc ít thôi. Đào Diệp Tiên nói: Trong Ngũ Nhạc phái, người nào cũng sử kiếm, kiếm pháp của ai cũng tối cao, đó là cái lý đương nhiên để ai cũng có thể lên làm chưởng môn. Lão nói bốn chữ cái lý đương nhiên, rồi thuận miệng nói thêm lên ai cũng có thể lên làm, là hơi bị hớ. Đào Hoa Tiên lấy tay đặt lên vết thương trên vai, nói: Ta Lãnh Hiền, nếu người không phục thì đừng có ngại tỉ kiếm với Lệnh Hồ thiếu hiệp, ai thắng được thì làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, đây gọi là tỉ kiếm đoạt xoay. Quần hào lần này đến Tung Sơn, trừ môn hạ Ngũ Nhạc phái cùng với Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo nhân là những người quan tâm đến cuộc tụ hội này, còn lại những người khác đều chỉ muốn đi xem náo nhiệt. Bây giờ mọi người đều biết ngũ phái hợp nhất đã thành định cục, chỉ còn lại cuộc tranh đoạt chức chưởng môn. Những hảo hán trên giang hồ sợ nhất là tranh chấp bằng võ miệng. Vừa rồi Đào Cốc Lục Tiên nói lý lẽ với Tả Lãnh Thiền, nhưng vì sáu lão nói rất hào hứng nên không buồn chán. Nhưng nếu ai ai cũng nói nhân nghĩa đạo đức đầy miệng như Nhạc Bất Quần, có đến tối cũng chưa hết, thì họ cũng nghe mà phát chán đến chết đi được. Cho nên khi mọi người vừa nghe Đào Hoa Tiên nói đến bốn chữ tỉ kiếm đoạt xoái, liền la rùm lên tán đồng. Quần hào lên Tung Sơn, thấy Thiên Môn đạo nhân tự quỷ mình để giết địch, Tả Lãnh Thiền chém đứt ba chi Ngọc Cơ Tử. Hai thảm trạng này khiến cho người kinh tâm động phách. Có thể nói chuyến đi này không đến nỗi vô ích. Nhưng nếu các cao thủ trong Ngũ Nhạc phái vì tranh đoạt chức chưởng môn mà xảy ra trận đại chiến thì càng đã con mắt hơn. Cho nên quần hùng vỗ tay hô hào tán đồng rất nhiệt tình. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Ta đã đồng ý với Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng cản trở Tả Lãnh Thiền làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, để hắn khỏi gây họa cho võ lâm. Chỉ cần sư phụ làm chưởng môn, lão nhân gia chí công vô từ, đương nhiên ai ai vui mừng tâm phục. Ngoài sư phụ lão nhân gia ra, trong Ngũ Nhạc kiếm phái còn có ai xứng danh gánh lấy trọng trách này? Hắn bèn lớn tiếng nói: Trước mắt có một vị tiền bối rất xứng làm chưởng môn, mà sao các vị lại quên? Nếu Ngũ Nhạc phái không do Quân Tử Kiếm Nhạc tiên sinh làm chưởng môn thì còn tìm đâu ra được người thứ hai nữa? Nhạc tiên sinh võ công đã cao mà kiến thức còn hơn người. Tiên sinh lão nhân gia là người nhân nghĩa, các vị đều biết. Nếu không thì tại sao được xưng là Quân Tử Kiếm? Phái Hàng Sơn ta đề cử Nhạc tiên sinh làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Hắn nói một hơi, bọn đệ tử phái Hoa Sơn liền vỗ tay hoan hô rùm lên. Trong phái Tung Sơn có người nói: Tuy Nhạc tiên sinh cũng xứng đáng, nhưng so với Tả chưởng môn cũng không bằng. Có người nói: Tả chưởng môn là minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, đã làm nhiều năm rồi. Nếu Tả chưởng môn lão nhân gia làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì thuận tình hợp lý nhất, hà tất phải đề cử người khác. Cũng có người nói: Theo ý kiến của ta, chưởng môn Ngũ Nhạc phái đương nhiên nên do Tả chưởng môn đảm nhiệm. Ngoài ra, bầu thêm bốn vị phó thủ do Nhạc tiên sinh, Mạc đại tiên sinh, Lãnh Hồ thiếu hiệp, Ngọc Khánh tử hoặc Ngọc Âm tử đạo trưởng phân ra gánh trách nhiệm là ổn nhất. Đào Chi Tiên la lên: Ngọc Cơ Tử còn chưa chết mà hắn bị cụt hai tay một chân thì các ngươi lại không cần đến hắn hay sao? Đào Diệp Tiên nói: Tỷ kiếm đoạt xoay, ai võ công cao thì người đó làm chưởng môn. Hơn 1000 tên hán tử giang hồ liền la hùa theo: Đúng, tỷ kiếm đoạt xoay. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Cục diện hôm nay là phải đánh gục Tả Lãnh Thiền trước, cắt đứt điều hy vọng của bọn người phái Tung Sơn. Nếu không thì sư phụ ta vĩnh viễn không làm được chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Chàng liền chống kiếm bước ra nói: Tả tiên sinh, anh hùng thiên hạ ở đây đã nhất trí muốn chúng ta tỉ kiếm đoạt xoái. Tại hạ và tiên sinh hai người đưa ngói lấy ngọc quá chiêu trước được không? Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Âm hàng chướng lực của Tả Lãnh Thiền vô cùng lợi hại, công phu quyền cước của ta kém lão một trời một vực, nhưng kiếm pháp của ta quyết không thua lão. Sau khi ta thua Tả Lãnh Thiền, sư phụ sẽ đấu tiếp thì không ai dị nghị. Dù Mạc đại tiên sinh có muốn tranh ngôi thì lão cũng chưa chắc thắng được sư phụ. Hai đại cao thủ phái Thái Sơn một chết một bị thương, không còn ai là hảo thủ nữa. Dù kiếm pháp của ta không phải là đối thủ của Tả Lãnh Thiền, nhưng cũng phải sau 1000 chiêu mới thất bại. Sau khi ta làm hao tổn nội lực của lão, sư phụ đấu tiếp với lão thì có hy vọng thắng lợi. Lệnh Hồ Xung dung trường kiếm vạch lên không hai kiếm, chàng nói: Tả tiên sinh, chúng ta là môn hạ Ngũ Nhạc phái, ai ai cũng biết sử kiếm, và chúng ta dùng kiếm để phân thắng bại. Lệnh Hồ Xung nói như vậy là nhằm bịt miệng Tả Lãnh Thiền trước, để lão khỏi phải đề xuất tỷ quyền cước hay là tỷ chưởng pháp. Quần hào la nhao nhao lên: Lệnh Hồ thiếu hiệp giải quyết chuyện thật là nhanh, cứ tỷ kiếm để phân thắng bại. Người thắng thì làm chữ môn, người thua thì phải phụng hiệu lệnh. Giao dịch công bằng như vậy thì tuyệt lắm. Tả tiên sinh, xuống trường tỷ kiếm đi, có gì đâu mà ngại, bộ sơ thua hả? Nói cả nửa ngày cũng chẳng có được cái khỉ gì, mau động thủ nhanh đi. Nhất thời trên tuyệt đỉnh Tung Sơn, quần hùng la hét càng lúc càng vang dội. Người thì đông, mà ai cũng la rùm cá lên. Những hạng lão thành lớn tuổi, bình thường rất ít nói, bây giờ cũng nhịn không được, thả họng la hét. Những người này chỉ là tân khách, Tả Lãnh Thiền mời đến. Ngũ Nhạc kiếm phái do ai đứng ra làm chưởng môn, quyết định địa vị chưởng môn ra sao cũng chẳng ăn nhập gì đến bọn người này. Tỷ kiếm đoạt soái xem rất náo nhiệt, nên tất cả mọi người đều muốn được xem. Xem thanh thế này, khách đã lấn quyền chủ. Nếu không tỷ võ thì chức chưởng môn nhân không thể nào quyết định được. Lệnh Hồ Xuân thấy mọi người hưởng ứng ý kiến của mình, vui mừng nói lớn: Tả tiên sinh, nếu tiên sinh không muốn tỷ kiếm với tại hạ thì cứ tuyên bố trước mọi người là không làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái cũng không sao. Quần hùng nhốn nháo la ó: Tỷ kiếm, không tỷ kiếm không phải anh hùng mà là cẩu hùng. Các bạn thân mến, như vậy kết quả cuộc tỷ kiếm ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé.